One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1677, chương 351, triệt để lưu lại đi. Vô số mang theo màu tuyết trắng lông tơ ma dâu phất phới lấy. Bay toàn bộ thiên không chiến trường khắp nơi đều là, nhìn vô cùng đẹp đẽ. Bọn chúng những nơi đi qua, nguyên bản màu đỏ thẫm tầng mây một lần nữa biến trắng noãn. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cũng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại tươi mát hương vị. Đây hết thảy nhìn phá lệ mỹ hảo. Tựa hồ thiên không chiến trường lại khôi phục cái kia phảng phất nhân gian tiên cảnh bộ dáng. Nhưng mà, mọi người tại đây lại là từng cái vương mẫu sợ. Căn bản vốn không dám có chút chủ quan. Nhìn về phía những cái kia bề ngoài rất tốt ma dâu. Càng là nhấc lên 12 phần cảnh giác. Thứ này, nhưng còn lâu mới có được bề ngoài của nó tốt đẹp như vậy. Có thể cắm rễ tại những sinh linh khác trong cơ thể. Hấp thu năng lượng bồ ma thụ ma dâu. Trong mắt mọi người, tuyệt đối là phi thường tà ác tồn tại. Ai cũng không muốn mình tân tân khổ khổ tu luyện. Kết quả lại là vì cho nó người làm áo cưới. Trong cơ thể năng lượng bị người khác hút đi. Thần diễm nam tử lúc này, càng là sắc mặt tái xanh. Đám người coi là Bạch Viêm có dở hơi. Sau khi giết người, còn sẽ chủ động quét dọn chiến trường. Chịu không được những này mùi máu tươi. Nhưng mà hắn lại là khác biệt. Trước đó Bạch Viêm giết nhiều người như vậy. Tinh lực trùng thiên, toàn bộ thiên không chiến trường giống như đều bị nhuộm đỏ. Mà luân hồi bàn hấp thu tinh lực càng nhiều, uy lực liền càng phát cường đại. Bởi vậy, tại đoạn thời gian kia, đối thần diễm nam tử tới nói, là dễ chịu nhất, khi thật có thể nói là xuân phong đắc ý. Liền ngay cả vực sứ cũng bị hắn nhất cổ tác khí. Kém chút chém giết, mà bây giờ, trải rộng toàn bộ thiên không chiến trường nồng đậm tinh lực. Toàn bộ đều bị Bạch Viêm ma dâu hấp thu. Cái này thì tương đương với biến tướng. Giảm bớt luân hồi bàn chỗ có thể thu hoạch năng lượng. Suy yếu chiến lực của mình. Đã sớm cùng Bạch Viêm giao thủ qua. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng là vô cùng rõ ràng nhận thức đến. Không dựa vào bảo cụ ngoại hạng vật. Trực tiếp đối đầu. Hắn căn bản cũng không phải là đại ma vương đối thủ. Luân hồi bàn phi phàm chính là hỗn độn pháp khí. Cái này đồng thời cũng là thần diễm nam tử mạnh nhất át chủ bài. Uy lực phi phàm, nguyên bản thần diễm nam tử coi là chỉ phải vận dụng luân hồi bàn liền có thể đánh bại đại ma vương. Lại là không nghĩ tới, ngay từ đầu đối với chuyện này hoàn toàn không quan tâm Bạch Viêm, vậy mà lại đem những cái kia tinh lực toàn bộ thôn phệ. Không cho hắn luân hồi bàn lưu nửa điểm cặn bã. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đến chân chính tỉ thí một trận a. Thần diễm nam tử đột nhiên vỗ một cái bộ ngực. Mình, phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp phun tại cái kia vòng thần bàn phía trên. Lập tức, thần bàn bộc phát hào quang óng ánh. Chướng mắt đến cực điểm. Quang mang tan hết. Một cái khắc họa lấy vô số huyền ảo đường vân không trọn vẹn thần bàn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Con này thần bàn chỉ có lúc đầu 1/6, còn lại bộ phận là thôi động thần bàn về sau, thần bàn tự động phát sáng, bổ túc những bộ phận khác. Cái này cũng quá kinh khủng a. Liền xem như thần khí, cũng chưa chắc liền có uy lực như thế a. Rất nhiều người giật mình. Đối với cái này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây vẫn chỉ là 1/6. Liền cường đại thành dạng này. Nếu quả như thật tập hợp đủ. Nên sẽ có cường đại cỡ nào. Những cái kia tôn giả. Còn có hỏa hoàng bọn người ở giữa đế hoàng. Lúc này cũng đều là nhịn không được hướng phía trước nghiêng nghiêng. Mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Một cái khay thần phát ra vẩn đục khí. Mặc dù chỉ là không trọn vẹn một góc, cũng đã uy thế kinh người. Chung quanh cách thần diễm nam tử tương đối gần sinh linh. thậm chí đều chịu đựng không nổi, không ngừng hướng về sau lui. Không sai, không sai, quả thật không tệ. Bạch Viêm trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, đối với cái này cảm thấy rất hài lòng. Kim Mộc Phiến loại hình, mặc dù là thượng cổ chư thánh làm đã dùng qua pháp khí, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tàn phá. So với tiểu tháp, luân hồi bàn chí bảo như thế, thủy chung vẫn là kém một mảng lớn. Tương lai mình là muốn tại thế giới mới xông xáo, sao có thể không có một kiện có thể đem ra được vũ khí. Mặc dù kim ô phiến các loại, bởi vì IBM nhóm số lượng tăng nhiều, bây giờ đã có thể phát huy ra viễn siêu nó lực lượng bản thân. Cái này thì tương đương với tại Bạch Viêm trong tay, tất cả đều là bản đầy đủ thượng cổ chư thánh sử dụng tới pháp bảo. Bất quá, Bạch Viêm vẫn là cảm giác không phải rất tốt dùng, bởi vì những cái kia bảo cụ lực lượng bản thân cũng không phải là mạnh nhất một nhóm kia. Thậm chí càng dựa vào IBM nhóm số lượng đến đề thăng uy lực, dạng này tính thế nào? Bạch Viêm đều cảm thấy mình thua lỗ, mà nếu như thôn phệ càng cường đại hơn luân hồi bàn, thậm chí về sau thực lực mạnh, Bạch Viêm còn có thể thôn phệ cái khác luân hồi bàn bộ phận. Như thế, chí ít trong ngắn hạn, Bạch Viêm sẽ không lại thiếu tiện tay binh khí vô số trật tự thần liên một lần nữa từ bên trong hư không hiển hiện. Lần này càng nhiều, lít nhà lít nhít hiện đầy khắp bầu trời, đem chung quanh một mảnh hư không đều giam cầm. Cái này còn chưa kết thúc, Bạch Viêm lại đưa tới chính mình trưởng khống thiên địa cái này đại chiêu. Vô số ngôi sao chuyển động, đi theo những cái kia trật tự thần liên liên hợp lại cùng nhau, đặc biệt là những này đại tinh bên trong, có một viên hình thành làm chúa tể. Đó là một khỏa tinh thể bên trong mọc ra bồ ma thụ đại gia hòa. Bất quá cảnh tượng bên trong lại là có chỗ khác biệt. Hiển nhiên cùng trước đó viên kia bồ ma thụ sao trời khác biệt. Chỉ gặp ức vạn dặm non sông, khói lửa nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, vô số đại tộc còn có cổ quốc các loại, toàn bộ bị một gốc thao thiên ma cây bao phủ. Đây là cụ thể hiển hóa, mang theo một cỗ cường đại phong cấm chi lực, làm cho người kinh hãi. Thật là khủng khiếp, đại ma vương đây là muốn làm gì? Không ít người con người đột nhiên rụt lại, không rõ Bạch Viêm đến cùng là muốn làm gì. Hôm nay ngươi liền triệt để lưu tại thần giới a? Bạch Viêm khóe mắt mang cười, nhẹ giọng tự nói, nhưng mà thần diễm nam tử cùng ở đây những người khác lại tất cả giật mình. Cái gì? Đại ma vương muốn đem thần bí như vậy nam tử triệt để lưu lại? Không ít người chấn kinh, đồng thời cũng cảm thấy im lặng. Cái này còn quả nhiên là đại ma vương tác phong a. Xem ai khó chịu, liền trực tiếp bên trên, có thù tại chỗ liền báo. Không biết người kia đánh thắng được hay không đại ma vương. Vô số người cười trên nỗi đau của người khác, nhìn xem thần diễm nam tử ánh mắt tràn đầy trêu tức, đều có chút xem náo nhiệt hương vị. Cái kia nam tử thần bí cũng không kém, cũng không biết đại ma vương có thể hay không coi là thật đem nó lưu lại. Đại ma vương thần võ bất phàm, khẳng định có thể. Không ít người nói nhỏ, trong đám người nghị luận ầm ĩ. Mặc dù hai bên đều có người ủng hộ, nhưng là thần diễm nam tử nghe vào trong tai lại là vẫn như cũ sắc mặt đỏ lên vô cùng. Ở trong đó có rất lớn một bộ phận đều là tức giận, lại có rất nhiều người không coi trọng hắn, cho là hắn sẽ ở hư thần giới vẫn lạc. Thần diễm nam tử bản thân thiên phú cực giai, lại thêm có luân hồi bàn tương trợ, cùng nhau đi tới mặc dù gian nguy, nhưng là một mực nở mày nở mặt. Có rất ít người tại ngoài sáng bên trên chỉ trích hắn, bây giờ bị một đám không có danh tiếng gì hoang vực thổ doanh xem thường. Thần diễm nam tử trong lòng càng là lên cơn giận dữ. Nhưng mà, đối với thần diễm nam tử phẫn nộ, Bạch Viêm hiển nhiên là sẽ không để ý. hắn hiện tại chính đang chuẩn bị, phải bảo đảm vạn vô nhất thất, không thể để cho cái này thần diễm nam tử chạy. Vô tận kim ô hỏa phun ra, giống như hỏa long bình thường, ngang qua trời cao, cùng thần diễm nam tử bảo thuật đụng thẳng vào nhau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.